nên em định mở một cuộc họp báo, chính thức công bố quan hệ của chúng ta, để mọi người biết Tuệ Lâm vô tội, tiến hành giúp Tuệ Lâm làm sáng tỏ. Theo trách nhiệm làm tổn hại hình tượng của công ty lần này, trách nhiệm làm tổn thương Tuệ Lâm, đổ hết lỗi lên người em. Nói như vậy, em cũng thuận lý thành chương rút lui khỏi ghế tổng giám đốc. Lâm Nhược Khê nói. Dương Thần vừa nghe xong phản đối. Em có trách nhiệm gì? Đây đều là do cái đám lăng xê kia nói lung tung mà thành. Nhưng cuối cùng cũng phải có một người đến chịu tiếng xấu thay cho người khác. Dù sao em cũng không có ý định tiếp tục làm. Coi như cuối cùng là vì Tuệ Lâm mà làm chút việc nhỏ đi. Bù lại phần áy náy với cô ấy cũng tốt mà. Lâm Nhược Khê nói. Dương Thần chỉ cảm thấy quyết định của cô ngốc hết mức, nhưng lại để một con người không kiên nhẫn quyết định. Chính xác, sự việc nếu không tìm một người đến chịu tiếng xấu thay cho người khác thì sẽ không chấm dứt. Trừ phi từ nay về sau, Tuệ Lâm biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nói cách khác, sẽ khó có thể ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra từ bên trong. Vũ Vương đột nhiên chạy đến, sốt ruột hô lên. Tiểu thư, mau đến đây, xảy ra chuyện rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1215, Hùng ác. Hai vợ chồng sợ hãi giật bắn mình. Sao lại xảy ra chuyện? Vũ Vương, đừng nóng vội, có chuyện gì thế? Dương Thần nói. Vũ Vương cuống cuồng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi không rõ ràng, mau vào xem TV, tin tức trực tiếp đó. Tin tức trực tiếp? Lâm Như Khê ngẩn ra, vội vã chạy nhanh vào phòng. Đợi đến khi hai người vào trong phòng, màn hình TV đang phát sóng tin tức buổi tối. Tin tức buổi tối của những ngày bình thường tuy rằng đủ các loại, nhưng phần lớn là tổng kết những sự kiện trong và ngoài nước xảy ra vào ban ngày. Nhưng hôm nay, bởi vì đột nhiên phát sóng một tin tức mãnh liệt, đặc biệt cử phóng viên tiếp cận hiện trường, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Một người mặc quần áo chính quy của phóng viên cầm microphone đứng trước màn ảnh, sau lưng là hội trường của một hội nghị. Những phóng viên ngồi đầy, các nhà nhiếp ảnh đứng đầy, đèn flex sáng lên từ bốn phía. Quý vị khán giả đang ngồi trước màn hình truyền hình thân mến, hôm nay chúng tôi phát sóng trực tiếp là vì một sự kiện mà ngày hôm nay cả trong và ngoài nước đều quan tâm rộng rãi. Cuộc họp báo làm sáng tỏ đời sống cá nhân của nữ hoàng trong giới giải trí mới nổi, Tuệ Lâm. Sau khi bức ảnh vô cùng thân mật của Tuệ Lâm và người đàn ông thần bí được truyền bá rộng rãi trên Inter, lại liên lụy đến hôn nhân của vợ chồng tổng giám đốc công ty quốc tế Ngọc Lôi, cư dân mạng hết sức phân vân. Tiểu thư Tuệ Lâm thông qua người đại diện đạt được sự đồng thuận cùng với đài truyền hình mở cuộc họp báo này để làm sáng tỏ chân tướng tình hình sự việc vì những người hâm mộ và cư dân mạng rộng khắp. Đứng trước TV, sau khi Lâm Nhược Khê nghĩ đến điều gì đó, lập tức khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, đôi môi run rẩy, một tay nắm chặt áo của Dương Thần. Chuyện gì vậy? Tại sao lại có cuộc họp báo này? Tại sao em lại không biết? Dương Thần cũng không thể hiểu nổi, quay đầu lại. Đừng hỏi anh cũng không biết. Trước giờ chưa có ai thông báo cho anh. Chẳng lẽ lại chính là Tuệ Lâm? Lâm Như Khê lầm bầm không dám nghĩ tới. Vũ Vương bên cạnh vẻ mặt lo lắng. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vợ chồng thiếu gia và tiểu thư không biết sao ạ? Là Tuệ Lâm giấu hai người làm? Chỉ có thể là khả năng đó, cô ấy tự đi liên hệ cuộc họp báo này. Thật là một cô bé ngốc nghếch. Đầu óc Dương Thần lộn xộn, không biết làm sao cho đúng. Không được, tôi không cho phép cô ấy làm chuyện điên rồ này. Lâm Như Khê nhanh chóng chạy tới bên bàn trà, cầm lấy điện thoại của mình, bấm số của Tuệ Lâm. Điện thoại gọi tới rất nhanh, nhưng người nghe không phải là Tuệ Lâm, mà là Vu Mẫn, người đại diện cho Tuệ Lâm. Để Tuệ Lâm nghe điện thoại, dừng ngay cuộc họp báo này lại. Lâm Như Khê tức giận nói. Vu Mẫn ở đầu dây điện thoại cũng khổ không thể tả. Tổng giám đốc Lâm, giờ thật sự không kịp nữa rồi, các phóng viên đều đã đến đây, không thể dừng lại được. Tại sao các người lại có thể không thông qua quyết sách cấp cao của công ty mà làm những chuyện như thế này? Các người không sợ sẽ bị sa thải sao? Lâm Như Khê với cảm xúc ít có bắt đầu không khống chế được. Vũ Mẫn buồn bã nói. Tôi cũng không muốn. Nhưng Lâm tiểu thư lén lút cùng với đài truyền hình đặt thỏa thuận, chúng tôi ngăn cản không kịp, cho nên chúng tôi không dám báo cáo với giám đốc Dương. Tôi rất xin lỗi công ty. Sự tình đã không còn con đường sống để quay về nữa rồi. Phóng viên đã bắt đầu. Tuệ Lâm mặc đồng phục Âu phục quý bà, toàn thân màu đen, ngồi trên bàn tiệc, có vẻ cực kỳ trang trọng. Trên mặt không bôi phấn trang điểm, trông có vẻ tương đối tiểu tụy, nhưng lại để lộ ra vẻ mỉm cười. Cô gái so với lúc đầu mới từ Nga Mì trở về đến Trung Hải đã trưởng thành lên rất nhiều, chững chạc lên rất nhiều. Nhưng cũng có đa phần xã hội mang đến cho cô những cảm xúc tang thương. Giống như trong quá khứ là khuôn mặt thuần khiết, miệng cười có chút ngượng ngùng. Từ màn hình trực tiếp có thể nhìn thấy người đứng ở một bên sau đài là Vân Miểu Sư Thái đang chạy vội về Yến Kinh. Sắc mặt của Vân Miểu Sư Thái vào giờ phút này phức tạp mà nghiêm túc. Nhưng sẽ không có ai biết được. Vị phu nhân thoạt nhìn qua trong bộ dạng thướt tha này lại là bà nội của Tuệ Lâm. Cuộc họp báo làm sáng tỏ lần này không có người chủ trì. Tuệ Lâm định đóng vai trò là người dẫn đầu để đối mặt với phóng viên khắp nơi, khán giả ở mọi nơi đang đứng trước màn hình TV. Đợi đến khi bầu không khí đã yên tĩnh, giọng Tuệ Lâm rõ ràng. Đã để mọi người đợi lâu, sự việc xảy ra ngày hôm nay khiến cho tôi không thể không mở cuộc họp báo lần này. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng tôi đã có rất nhiều những hiểu biết sâu sắc. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ là không cần phải nói gì nhiều. Mọi người có gì nghi vấn thì xin mời từng người cho ý kiến. Tôi sẽ đem toàn bộ chân tướng sự việc kể lại cho mọi người. Bảo vệ hiện trường phải khống chế sự huyền náo chen lấn của sóng viên, phóng viên. Cuối cùng Tuệ Lâm chọn một phóng viên tiến hành đưa ra câu hỏi. Lâm Tuệ tiểu thư, xin hỏi người đàn ông trong tấm ảnh là ai? Anh ấy có quan hệ gì với cô? Cô đến nhà trẻ để làm gì? Tuệ Lâm cười nói. Người đàn ông trong tấm ảnh là anh rể của tôi. Sở dĩ tôi bước vào giới ca hát là vì tôi rất thích ca hát, thích âm nhạc. Chị gái của tôi chính là Lâm Nhược Khê, tổng giám đốc của công ty quốc tế Ngọc Lôi. Tuy rằng chúng tôi không phải là hai chị em ruột, nhưng chị rất thương tôi. Trước đây chị có trình độ rất cao như vậy là vì tôi, sáng lập nên công ty giải trí Ngọc Lôi. Chị và anh rể tôi có một cô con gái đang học ở nhà trẻ Vân Hoa đó. Hôm đó đúng là vào dịp lễ Giáng sinh, bọn trẻ có buổi biểu diễn. Chị tôi đã mời tôi cùng đến xem cô bé biểu diễn. Về phần tôi và anh rể cũng không có quan hệ gì khác. Lập tức lại có phóng viên hỏi. Vậy xin hỏi Tuệ Lâm tiểu thư, vận may nhanh chóng của cô, nguyên nhân là lúc trước Ngọc Lôi chọn lựa ngôi sao, hay bởi vì chị gái của cô là tổng giám đốc Ngọc Lôi, vì thế nên mới dễ dàng giành được quán quân như vậy? Vấn đề như vậy không hề nghi ngờ là có ý khiêu khích, làm cho không ít nhân viên làm việc đều trợn trừng mắt về cùng một hướng. Tuệ Lâm cười thản nhiên. Tôi nghĩ loại nghi ngờ này là nhất định sẽ có, hiện tại có, về sau cũng sẽ có. Dù sao tôi cũng còn rất trẻ, vận may của tôi đến rất nhanh. Chính xác, con đường thành công của tôi, nếu như không có sự ủng hộ mạnh mẽ của chị, thì rất khó có thể có được thành tích ngày hôm nay. Tôi chỉ có thể nói, những người thích nghe tôi hát, nhất định có lý do họ thích nghe. Tôi có tư cách đoạt quán quân hay không, tôi nghĩ trong lòng khán giả cũng có kết luận. Các phóng viên nghe được câu trả lời như vậy, cũng đều đồng ý gật đầu. Tuy rằng đều là những người làm việc trong giới truyền thông, nhưng trong bọn họ cũng có không ít người thích nghe Tuệ Lâm hát. Phải có sự bồi dưỡng nhân tài, bản thân cũng phải có năng lực mới có thể đi đến ngày hôm nay. Trước máy truyền hình, Lâm Nhược Khê nhìn thấy tất cả, cảm động đến nỗi hai mắt ngấn lệ, cũng yên ổn phần nào. Có lẽ thái độ thành khẩn của Tuệ Lâm quả thực có thể cứu vãn sự khủng hoảng này. Đột nhiên một gã trông bên ngoài có vẻ cười, nhưng bên trong không cười đứng dậy, hỏi. Lâm Tuệ tiểu thư, theo như tôi điều tra, khi cô đang quay bộ phim Kiếm Tiền từng gây ra sự kiện đổi vai diễn lâm thời nam diễn viên chính Trương Khải Uy, còn tạo ra các loại gièm pha Trương Khải Uy. Cho biết là cô đã chống lại các quy tắc ngầm, từ chối diễn xuất khi phải hôn, cho nên đã đánh Trương Khải Uy, đúng không? Hậu trường có không ít người ồn ào đứng lên. Sự việc này không ngờ lại đột nhiên bị nhắc tới. Chẳng lẽ còn có người bên trong? Sự kiện Trường Khải Uy là sự kiện của một tháng trước, nhưng với mọi người ký ức ấy còn mới mẻ. Nói thật, không ít phóng viên từng trải vẫn còn cảm thấy sự tình hết sức kỳ quái. Dù sao thì nhóm kịch đa phần là có ý giấu đầu hở đuôi. Chỉ tiếc là trước khi Trường Khải Uy bị nhốt trong nhà giam, cũng không có cách nào phỏng vấn. Tuệ Lâm bị căng thẳng theo bản năng, bởi vì liên lụy đến việc này còn có Dương Thần, nhưng vẫn gật đầu. Ừ, đúng là như vậy. Nam phóng viên cười khinh thường, nói thật to với tất cả mọi người. Các vị, tuần trước, vừa may tôi có dịp phỏng vấn Trường Khải Uy, người vì mắc bệnh mà được tạm thời ra khỏi nhà giam đến bệnh viện. Bởi vì anh ấy bị viêm phổi, cơ thể suy nhược, nhưng anh ta vẫn mang chồng mình tâm tình chính danh, nói cho tôi biết một vài tin tức dơ bẩn của Ngọc Lỗi, cùng với Lâm Tuệ và cái người được gọi là anh rể kia, một bí mật không thể kể cho ai biết. Soạt, toàn bộ hội trường đều náo loạn lên với những tiếng động lớn, tất cả đều để đèn flex chụp nghiêm mật, khác thường. Đây chính là một điểm bão tin tức đặc biệt lớn. Trước TV, Lâm Nhược Khê nhìn về phía Dương Thần, vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng Dương Thần mở to mắt kinh ngạc, dù thế nào cũng không thể nghĩ tới có thể vượt ra một việc như thế này. Trường Khải Uy, thằng cha đó không ngờ có thể đến gây rối vào lúc này. Vốn tưởng là một trang đã qua rồi, lại đến lúc mấu chốt này chôn xuống cái họa ngầm. Tuệ Lâm khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, không nghĩ tới có thể tự nhiên đâm ngang như vậy. Thân thể mềm mại, không khỏi run rẩy. Nam phóng viên đắc ý lấy ra một cái đĩa CD, nói: đây là một phần bản ghi âm, bên trong có âm tần và video tôi đã phỏng vấn Trường Khải Uy. Tất cả đều là tư liệu độc nhất vô nhị, vốn là muốn công khai vào thời gian thích hợp, chỉ vì quốc tế Ngọc Lôi thật sự già đại nghiệp đại, chúng ta không thể trêu vào. Nhưng hiện tại, vì để cho những người đồng hành không bị lợi dụng, đông đảo quần chúng và những người hâm mộ không bị bịt mắt, giám đốc thông tấn xã của chúng tôi quyết định công bố công khai Ngọc Lôi đáng ghê tởm, Tuệ Lâm và anh rể hung ác của cô ta. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1216, Dũng khí. Nam phóng viên này cũng có mưu tính ngầm. Trước tiên là nói về Trường Khải Uy, hiện giờ bị viêm phổi phải đi chạy chữa, bệnh tình nghiêm trọng. Sau đó đem cái đĩa CD ra, dậy lên lòng hứng thú ngay trước mặt mọi người. Trong tình huống này, quần chúng thường là những kẻ đồng tình yếu ớt, lại bằng bộ dạng có bằng chứng, lập tức hướng gió là chuyển sang vị trí có lợi với gã. Rốt cuộc là chứng cứ gì? Không bằng bây giờ tại hội trường mở ra cho mọi người cùng xem. Lập tức có người bắt đầu đánh trống xèo hò mà hét lên, những âm thanh hưởng ứng cũng nối liền thành một dải. Vân Miểu Sư Thái một mực yên lặng đứng ở bên cạnh hội trường, vốn tưởng rằng sự việc đã có thể lắng xuống, còn cảm thấy vui mừng vì cháu gái của mình đã trưởng thành, lại không nghĩ đến việc nhảy đầu ra một tên hề làm xáo trộn mọi việc. Trong lúc nhất thời, Vân Miểu Sư Thái thở lên chân mày, quay đầu lại lặng lẽ báo cho hội đội trưởng đội bảo vệ. Người đội trưởng này hiểu ý, chỉ huy hai nhân viên bảo vệ hiện trường chuẩn bị mời những phóng viên gây rối kia ra ngoài. Nhưng không đợi đến khi hai nhân viên bảo vệ tới gần, nam phóng viên liền chỉ vào nhân viên bảo vệ đó và hô to: mọi người thấy chưa? Bọn họ phải gọi bảo vệ đến đuổi chúng ta ra. Đây là biểu hiện của có tật giật mình. Lúc này, phóng viên toàn hội trường bắt đầu hận thù sôi sục, hội trường hỗn loạn. Vân Biểu Sư Thái mặt tối sầm, không nghĩ tới sự tình lại có thể khó giải quyết như vậy. Làm gấp cũng không biết phải làm sao mới tốt. Lúc này Tuệ Lâm đứng dậy, cất cao tiếng nói: mời mọi người trật tự, tôi đồng ý để mọi người xem bằng chứng ở trong chiếc đĩa đó. Tôi cam đoan, nếu là sự thật, tôi sẽ không bịa chuyện trước mặt nhiều người như vậy. Dù sao thì sự kiện đó ở hội trường có không ít người có thể làm chứng. Các phóng viên lúc này mới yên tĩnh trở lại, mà tên nam phóng viên kia lại cười lạnh lùng, bộ dạng hiền ngang lẫm liệt đi lên, nhét chiếc đĩa vào thiết bị phát hình, mở máy chiếu. Rất nhanh, trên màn hình lớn xuất hiện một video. Trên màn hình rõ ràng là Trương Khải Uy đang ngồi trên giường bệnh, truyền từng giọt nước biển, sắc mặt tái nhợt. Tiếng nói của Trương Khải Uy cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng. Trong lúc phỏng vấn, có tiếng của nam phóng viên hỏi: anh Trương, anh có thể khôi phục lại thực trạng lúc đầu ở hiện trường quay phim không?